Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 589, thần đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mạnh hơn nhiều so với mình nghĩ. Sau khi Y bị giết, Kasim đã phải thở hổn hển. Anh thấy sợ vì Y đã thể hiện được một sức sống bền bỉ. Ngay cả khi bị tham lam khống chế, Kasim lo lắng khi Grid phát triển thêm thì kẻ thù của cậu ấy cũng sẽ phát triển theo. Kasim lo lắng rằng một ngày nào đó Grid sẽ phải vất vả rất nhiều. Mình đặc biệt lo lắng về các kỵ sĩ một số. Các kỵ sĩ đỏ của đế quốc Saharan cho đến nay vẫn là lực lượng vũ trang mạnh nhất trên lục địa. Đặc biệt, những kỵ sĩ một số được đánh giá là có sức mạnh có thể phá tan cả một tòa lâu đài chỉ trong một đêm. Nhưng những đánh giá đó thực ra đã sai. Trước khi gặp Grid, Kasim theo dõi đế quốc để trả thù và anh đã phát hiện ra sự thật. Các kỵ sĩ một số. Trong số họ, sức mạnh của các kỵ sĩ 1-7 là đủ mạnh để có thể lật đổ cả một vương quốc. Ban đầu, họ là những người đã được chọn để thay thế cho Piaro. Tài năng thiên bẩm và môi trường đào tạo của họ là khác xa với những kỵ sĩ bình thường. Họ có thể được coi là ngang đẳng cấp Piaro. Ngay cả vua bóng tối Kasim cũng trở nên yếu trước mặt họ. Đế quốc là một ngọn núi không thể vượt qua. Grid cần phải phát triển nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Kasim tin vào điều đó. Một ngày nào đó, Grid sẽ vượt qua ngọn núi là đế quốc ấy. Không, cậu ấy sẽ hoàn toàn phá hủy được nó. Đó không phải là một niềm tin mơ hồ, mà là một niềm tin dựa trên tiềm năng của Grid. Cho đến ngày đó, nhiệm vụ của Kasim sẽ là bảo vệ mọi thứ thuộc về Grid để giúp cho Grid có thể phát triển một cách thoải mái. Để làm được điều đó, mình cần phải mạnh mẽ hơn. Có vẻ như đã đến lúc để Kasim thử thách nghề thăng tiến bậc 4 mà anh ấy đã bỏ qua rồi. Dù cho độ khó thực sự là rất lớn. Hả? Cái gì vậy gì? Trong khi Kasim chìm đắm trong suy nghĩ, Lót chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Y đã đánh rơi với vẻ thích thú. Kasim cười và giải thích. Đôi khi chiến lợi phẩm sẽ rơi ra sau khi đánh bại kẻ thù hoặc quái vật. Đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. He he, đôi mắt của Lót sáng lên. Kasim tự nguyện đưa chiếc vòng cổ mà Y đã đánh rơi cho Lót. Cổ vật này giúp giảm tốc độ triển khai kỹ năng. Đó là một kho báu hiếm có và có thể được coi là quý giá ở cả đế quốc. Con hãy bảo quản cẩn thận và sử dụng tùy ý nhé. Lót từ chối. Ca không, sư phụ là người đã chiến đấu với hai chị em xấu xa đó. Không phải Lót, mà là sư phụ. Con đúng là không chỉ dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Kasim vừa cảm thấy khâm phục vừa thấy tiếc vì Lót phải lớn nhanh hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi. Hãy nhận lấy thứ này. Đó là phần thưởng vì con đã luôn học tập chăm chỉ. Vâng, con hạnh phúc quá. Đứa trẻ này thật trong sáng. Kasim cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Lót. Mình sẽ phải tặng cho nó nhiều quà hơn để nó có thể quen với việc hạnh phúc. Nhìn lại thì Lót thậm chí chưa bao giờ nhận được một chiếc bánh sinh nhật cả. Đó là điều không thể tránh khỏi vì Grid đã luôn vắng mặt. Sự vắng mặt của cha cậu bé là lớn đến mức nào đây? Kasim đã cam kết sẽ trở thành một sư phụ để lấp đầy chỗ trống này và mỉm cười. Con sẽ tặng cha sợi dây chuyền này. Con hy vọng chiếc vòng cổ này sẽ luôn bảo vệ cha con. Con thật đặc biệt. Nếu tộc Nero không bị tiêu diệt bởi đế quốc, liệu rằng anh ấy có sống được một cuộc sống bình thường và trở thành cha của một cậu bé như Lót không? Nghĩ lại thì, có quá nhiều máu trên tay anh ấy. Anh ấy đã gây ra nỗi tuyệt vọng cho vô số người và không đáng để mơ về hạnh phúc. Kasim cúi đầu với vẻ mặt đen tối. Lót nắm lấy bàn tay thô ráp của anh và đặt lên má cậu bé. Ấm quá, thánh nữ Ruby đã nhận được phần thưởng đặc biệt nhờ tiêu diệt linh hồn của đại quỷ. Nghề thánh nữ đã tăng lên mức xếp hạng độc nhất. Tất cả các cấp độ kỹ năng sẽ tăng thêm 2 cấp. Bạn sẽ nhận được 2 kỹ năng mới khi bạn đạt đến cấp độ 300. Vũ khí đặc biệt của thánh nữ là quyền trượng gỗ đã tăng lên mức xếp hạng độc nhất. Giá trị cường hóa đã bị tái lập lại. Bạn nhận được danh hiệu phủ nhận. Phủ nhận, Sức mạnh thần thánh của bạn là sức mạnh độc nhất vô nhị được xây dựng nên từ sự tôn thờ của mọi người chứ không phải từ việc tin vào các vị thần. Trong thế giới được tạo ra bởi các vị thần này, chỉ có bạn mới có thể phủ nhận thần. Khi chiến đấu với các sinh vật được tạo ra bởi các vị thần như đại quỷ, sinh vật thần thánh, á thần, v.v., tất cả các chỉ số của bạn sẽ tăng lên và sức mạnh kỹ năng của bạn sẽ tăng lên. Bạn có thể ban cho chúng sự yên nghỉ vĩnh hằng. Khả năng chữa trị của bạn sẽ không cộng dồn với khả năng chữa trị của các linh mục của các tôn giáo khác. Khi chữa trị cho cùng một người, chỉ có khả năng chữa trị của bạn được áp dụng. Đây là nội dung của phần thưởng đặc biệt mà thánh nữ Ruby đã nhận được sau thành công của cuộc đột kích đại quỷ. Thật đáng khích lệ khi xếp hạng nghề của cô ấy tăng lên. Nhưng hiệu ứng danh hiệu thì lại có đôi chút mơ hồ. Ruby có hiểu biết thấp về trò chơi nên cô đã hỏi anh trai mình là Grid về nó. Danh hiệu này là một điều tốt, đúng không anh? Tăng chỉ số của thánh nữ và các kỹ năng tấn công hiếm có của họ. Nhưng có vẫn còn hơn không? Khả năng hồi phục được tăng lên sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót trong các cuộc đột kích. Grid cảm thấy nó vẫn thiếu một phần thưởng đặc biệt để xứng với việc tiêu diệt đại quỷ. Đặc biệt, hình phạt là rất tệ. Các khả năng chữa trị của Ruby sẽ không còn cộng dồn với khả năng chữa trị của các linh mục khác nữa. Nó thật không may vì các kế hoạch tương lai của chơi đồ mạnh lại có liên quan đến sự hiện diện trên quy mô lớn của giáo hội Rebecca. Chắc mình sẽ phải bỏ kế hoạch đưa Sehi lên đứng đầu nhóm chữa trị thôi. Đó là vài giờ trước đây. Grid đã không thể thấy giá trị thực sự của danh hiệu. Phủ nhận. Ấy. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu đã thay đổi sau khi cậu nghĩ ra một kế hoạch để tái tạo lại. Thương Liphaen, mình có thể sử dụng sức mạnh của Sehi để trấn áp sức mạnh thần thánh của nữ thần Rebecca không nhỉ? Vấn đề của cây thương là sức mạnh của nữ thần Rebecca quá mạnh. Nó mạnh đến mức hút cả sinh lực của người sử dụng. Nếu sức mạnh thần thánh mạnh mẽ ấy có thể bị Sehi phủ nhận thì sức mạnh của biến hình trắng có thể sẽ giảm đi một nửa và nó sẽ bảo vệ người sử dụng. Mình sẽ thử xem. Grid quyết tâm và ngay lập tức nhờ Sehi. Thành công rồi. Tốt. Nó đúng như Grid mong đợi. Sau khi Sehi thanh tẩy tóc của nữ thần thì sức mạnh thần thánh mạnh mẽ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Tóc bồng bềnh của nữ thần. Những sợi tóc đẹp của nữ thần ánh sáng Rebecca. Nó chứa đựng một sức mạnh thần thánh mà con người không thể chịu đựng được. Nhưng sức mạnh đã bị giảm đi một nửa bởi thánh nữ. Trọng lượng. Không, vì sức mạnh thần thánh đã bị suy yếu nên sức mạnh của thương Liphaen cũng sẽ yếu đi. Đây là một vấn đề mà Grid sẽ cần phải khắc phục bằng các kỹ thuật. Grid hít thở sâu và tập trung tinh thần. Cậu nghĩ đến tất cả những món đồ mà cậu đã sản xuất kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Những kỹ năng và kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được là không hề nhỏ. Bây giờ mình có thể biến thương Liphaen thành một hình dạng lý tưởng và mạnh mẽ hơn. Chíu, Grid nâng cao sự tập trung của mình như một con dao sắc bén. Cậu tự tin rằng mình có thể làm được điều này và cậu có mong muốn giúp Isabel. Cậu rút gỗ lân tinh trắng ra. Và sau cùng thì cậu cũng đã bắt tay hoàn toàn vào công đoạn tái tạo. Tim Isabel đập thình thịch khi nhìn cậu. Anh ấy trông đặc biệt đẹp và nam tính khi đứng trước lò luyện. Isabel đang nhìn Grid như thể cô ấy là một cô gái nhút nhát vậy. Vẻ mặt của Damien đã tối sầm lại khi anh nhìn thấy nó. Trái tim ngọt ngào của Isabel vẫn không thể nào quên được mối tình đầu là vừa đáng yêu và vừa cay đắng đối với anh ấy. Khi nào cô ấy mới nhìn nhận anh đây? Có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến. Anh sẽ cam chịu vì nó. Damien cười khổ và gục đầu xuống. Nhưng rồi anh đã phải trở nên ngạc nhiên. Đó là vì Isabel vừa bất ngờ nắm lấy tay anh. Isabel chan. Damien đang sững sờ. Bàn tay ấm áp và run rẩy của Isabel đã khiến tim Damien đập nhanh hơn. Isabel đỏ mặt và nói với anh. Nếu Grid giải thoát tôi khỏi biến hình trắng được. Thì lúc đó, tôi muốn chấp nhận trái tim của Đức Ngài. Isabel, Chan, trên thực tế, Isabel đã coi Damien như một người đàn ông không biết cẩn thận hoặc không biết cân nhắc. Anh ấy không quan tâm đến vị trí của người khác và cứ liên tục thể hiện bản thân một cách liều lĩnh. Nhưng đó đã là một câu chuyện cũ. Isabel giờ đã biết rằng mặc dù Damien dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình ra, nhưng sức nặng của tình cảm của anh ấy không hề nhẹ. Cô đã quan sát những gì Damien đã làm cho mình và anh ấy đã thẳng thắn và tự tin như thế nào khi nghĩ về cô. Isabel đã dần thích Damien trong quá trình nhận ra điều ấy. Đó là một tình yêu vượt qua sự mong mỏi của cô dành cho Grit. Cảm giác mà cô dành cho Damien mới là tình yêu thực sự. Tuy nhiên, cô ấy đã quay lưng lại với trái tim của Damien trước đây. Tại sao vậy? Đó là vì biến hình trắng. Sinh lực của cô đã bị tiêu hao bởi thương Liphaen, và điều đó đã kìm hãm cô lại. Cô nghĩ mình sẽ sớm chết và không thể chấp nhận trái tim của Damien được. Nhưng bây giờ thì khác. Ok, bắt đầu thôi nhỉ. Tê Tê An, có một người vì cô mà đổ mồ hôi. Đó là Grit. Anh ấy là người đã cứu cô rất nhiều lần ngay từ lần đầu gặp mặt. Liệu lần này anh ấy sẽ có thể cứu cô một lần nữa không? Giác, Isabel siết chặt tay Damien hơn. Nó chứa đầy mong muốn để không bỏ lỡ cơ hội này. Làm ơn, xin hãy giúp tôi. Cô cũng muốn cảm thấy hạnh phúc như một người bình thường. Và lời cầu nguyện hăng hái của Isabel đã đến được với Grit. Nữ tu Rebecca là Isabel đang tôn thờ bạn. Đức tin của cô ấy dành cho bạn thậm chí còn mạnh mẽ và tuyệt vọng hơn đức tin của cô ấy vào nữ thần Rebecca. Đây không phải là một đức tin méo mó. Đó là một hiện tượng tự nhiên mà nữ thần Rebecca có thể thấu hiểu được. Bạn đã tránh được cơn thịnh nộ của nữ thần Rebecca. Nếu bạn có kinh nghiệm chế tạo ra các vật phẩm xếp hạng thần thoại, bạn xứng đáng được tôn thờ. Danh hiệu một thoáng thần thoại đã được cập nhật. Một thoáng thần thoại, điều kiện tối thiểu để nâng xếp hạng nghề của bạn lên thần thoại, chỉ số đặc biệt thần đức đã được mở ra. Thần đức, một phẩm giá thần thánh không khoan nhượng. Mỗi khi chỉ số này tăng 10 điểm, bạn sẽ có thể nhận được một sức mạnh mới. Sức mạnh có được sẽ phụ thuộc vào tính cách của bạn. Cái gì vậy nhỉ? Grit bối rối và ngừng đập búa. Sau đó cậu đã nhìn thấy Isabel và nở một nụ cười ấm áp. Đầu của Isabel và Damien đang tựa vào nhau trong khi họ nắm chặt tay nhau. Trông họ rất tự nhiên và ngọt ngào như những người yêu nhau đã lâu. Những nỗ lực của Damien đã thu được thành quả. Grit biết Damien yêu Isabel đến nhường nào. Ngoài ra, Grit cũng đã kết hôn với Irene và có một đứa con. Cậu ấy khác với những người xem thường tình bạn và tình yêu giữa các NPC và người chơi. Cậu ấy thực sự ủng hộ tình yêu của Damien và Isabel. Nếu sau này các bạn sinh con gái, hãy đem nó cho lót của tôi nhé. Gốc rễ của Satisfy, cái rễ của các liên kết do Grit tạo thành đã bắt đầu lan rộng ra. Như chủ tịch Lim Cheo Ho đã nói, tôi hy vọng Satisfy sẽ phát triển thành một thế giới khác chứ không phải là một trò chơi đơn thuần. Bạn đã nhận được nhiệm vụ ẩn giúp Isabel. Cách chương.